Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, cứ như vậy đồ. Ngày 10 tháng 3, sáng sớm, Triệu Tống kinh thành ở chân trời đỏ rực ánh bình minh làm nổi bật Hạ Lộ ra phá lệ xinh đẹp. Lúc này kinh thành còn hơi có vẻ yên tĩnh, rất nhiều người vẫn tại ngủ say bên trong. Không được, có người công thành, nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Kinh thành bốn môn những cái kia thủ vệ đồng thời hô to. Nháy mắt liền phá vỡ cái này tĩnh mịch sáng sớm. Chỉ thấy đông môn chừng một dặm địa phương, có một vị thân mang trường bào màu trắng thanh niên nam tử cầm trong tay trường đao. Thân cưỡi bạch hổ, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân mang theo vô biên sát khí. Phía sau hắn còn đi theo 1000 tên thân mang giáp đỏ cưỡi bạch mã thiết kỵ. Bọn hắn thật lấy vô địch tư thái hướng cửa thành bên này nhanh chóng công tới. Giáp đỏ bạch mã khiến cái này thiết kỵ nhìn có chút đột ngột. Bất quá lần nữa lại xem xét liền có thể cảm nhận được những này thiết kỵ trên thân tràn ra vô biên sát khí, bọn hắn sát khí trên người thậm chí so sát thần thiết kỵ, U Minh thiết kỵ trên thân tràn ra sát khí còn muốn nồng đậm. Sợ hãi, quỷ dị, đây là trên tường thành những cái kia thủ vệ thấy cảnh này về sau chân thật nhất cảm thụ. Những này thủ vệ cũng không phải là cấm vệ quân, chỉ là phổ thông trông coi binh sĩ, có chút thậm chí ngay cả nội lực đều không có. Nhìn thấy tình hình như thế, trừ hét to, tựa hồ đã không có cách đối phó. Tại đảo mát, thanh niên áo trắng mang theo thiết kỵ đi tới cửa thành cách đó không xa. Chỉ thấy thanh niên vỗ đầu hổ, cả người liền đằng không mà lên, thẳng tắp bay về phía trên cửa thành những cái kia còn tại trong lúc khiếp sợ thủ vệ. Cái này, chạy à, nhìn thấy thanh niên áo trắng so những cái kia võ lâm cao thủ còn mạnh hơn. Đúng là trực tiếp nhảy lên tường thành, bọn thủ vệ sớm đã sợ vỡ mặt, sau đó liều lĩnh vào trong bỏ chạy. Đông môn nơi này như thế, tây môn bên này cũng là đồng dạng, chỉ thấy một vị thân mang màu đen chiến giáp mãnh tướng, mang theo ước chừng 2000 U Minh thiết kỵ bắt đầu công thành. Động tác của hắn cùng đông môn thanh niên áo trắng động tác rất là tương tự, cũng là đằng không mà lên. Về phần cửa nam cùng bắc môn thì là tại một vị văn sĩ chỉ huy hạ, có mấy ngàn huyết giáp bạch mã kỵ binh xông về cửa thành. Cứ như vậy, không tới thời gian chừng nửa nén hương, đông môn đã từ từ mở ra, 1000 huyết giáp cưỡi tràn vào cửa thành. Sau khi vào thành, bọn hắn cũng không có nhanh chóng vào bên trong thúc đẩy, mà là dọc theo đường đi bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Trong lúc nhất thời, sợ hãi tiếng gào, tiếng khóc giống thẳng tắp phóng tới Triệu Tống kinh thành trên không. Mấy nén nhang về sau, hoàng cung, tẩm điện, Tống Nhân Tông vẫn còn ngủ say bên trong. Ngay lúc này một thái giám vội vàng hấp tấp đi tới cổng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, ngài mau tỉnh lại, việc lớn không tốt, thế nào? Sau một lúc lâu, tẩm điện bên trong mới truyền ra một đạo hơi có vẻ lười biếng lại mang chút tức giận thanh âm. Hiển nhiên Tống Nhân Tông giờ phút này bị người quấy rầy lộ ra cực kỳ bất mãn. Bệ hạ, có người công thành, hiện tại bọn hắn đã cầm xuống tứ phương cửa thành. Thái giám dọa đến hai chân rung động, đều nhanh muốn khóc lên. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Trong tẩm cung vừa mới đứng dậy Tống Nhân Tông thụy nhãn mông lung thần thái lập tức trở nên vô cùng thanh tỉnh. Hôm qua tin tức tốt một đạo tiếp lấy một đạo, hắn khó được ngủ ngon giấc, nào có thể đoán được cái này một cái tốt cảm giác chưa tỉnh ngủ liền. Thậm chí hắn cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Bệ hạ, hiện tại thiết kỵ đã tiến vào trong thành, bọn hắn không có chút nào cố kỵ đồ sát lấy hết thảy vật sống. Thái giám thật không biết làm như thế nào biểu đạt hắn nhìn thấy tràng cảnh. Lại nói những cái kia thiết kỵ đi vào cửa thành về sau liền như thế một bước đẩy về phía trước tiến, rất nhanh liền tại toàn bộ triệu tống trong kinh thành tạo thành một cái vòng vây to lớn. Mặc cho người ở bên trong như thế nào chạy trốn hoặc là gọi, bọn hắn cũng không để ý tới. Nhưng chỉ cần dám ý đồ xông ra thiết kỵ vây quanh vòng tròn, hạ chàng liền sẽ vô cùng thê thảm. Đây, đây là đồ thành, Tiêu Dao phái. Nghe được thái giám miêu tả, Tống Nhân Tông đầu óc trống rỗng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hôm nay sẽ mau mau cho ta triệu tập quần thần. Sau đó hắn cũng không nhìn mình long bào mặc không có, liền liều lĩnh xông về Kim Loan Bảo Điện. Hoàng đế đều thành dạng này, cung nữ khác thái giám làm sao có thể tốt hơn chỗ nào. Trong phiến khác, cung trong liền loạn thành một đoàn. Thâm cung nơi nào đó một tòa đại điện bốn phía đứng gần trăm tên cao thủ. Mặc cho bên ngoài như thế nào, bọn hắn vẫn như cũ gắt gao trông coi tòa cung điện này. Hiển nhiên người bên trong này thân phận cực kỳ không đơn giản. Không sai, nơi này ở không phải người khác, chính là trước đây không lâu mới vừa vặn trong cung một lần nữa bị phát hiện chân mật. Nàng ngồi ở bên trong lẳng lặng nghe phía ngoài động tĩnh. Cùng cái khác người không giống chính là trên mặt cũng không một chút bối rối. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là cái tình trùng. Đồ đi, vốn cho rằng còn phải đợi một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho ta niềm vui bất ngờ. Chỉ có đồ thành, ta mới có thể hoàn mỹ tiến vào Ngọa Hổ Thành. Lẩm bẩm tự nói một câu về sau, chân mật lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Đón lấy sẽ phát sinh sự tình gì, nàng đã có suy đoán. Đơn giản chính là Văn Hạo xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan. Thật tình không biết, nếu quả như thật chân mật còn tại trong thành, Văn Hạo căn bản liền sẽ không đổ thành. Lúc này, trong kinh thành trừ người của triều đình, hôm qua còn tràn vào tới không ít võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn nóng lòng hướng triều đình lấy lòng, biểu thị sẽ vĩnh viễn đứng tại triều đình bên này, cho nên xem như đến cho triều đình tráng tráng uy danh. Kết quả lúc này đã triệt để mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Những này thiết kỵ là nơi nào tới? Vì sao lại đồ thành? Tiêu Dao phái làm sao lại đột nhiên đồ thành? Ba ngày cũng không chờ rồi. Cái này Tiêu Dao phái còn có thiết kỵ? Làm sao có thể? Có chút võ lâm nhân sĩ ỷ vào mình võ nghệ cao cường, muốn xông ra cái vòng kia. Đáng tiếc, bọn hắn sợ hãi phát hiện, những cái kia cưỡi bạch mã mặc huyết giáp thiết kỵ, đúng là so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Không đi qua mấy chiêu, liền bị người ta chém ngã tại vũng máu bên trong. Một bên khác, Kim Loan Điện, rất nhanh liền tụ mãn quần thần. Giờ phút này trên mặt của bọn hắn cũng là tràn đầy sợ hãi. Nhất là phò mã Trần Thế Mỹ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra sáng sớm liền liền sẽ có dạng này kinh hỉ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đến cùng phải hay không Tiêu Dao phái người? Không phải đã nói sau một tháng mới đồ thành? Tống Nhân Tông khí giống như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Bệ hạ, bọn hắn chính là Tiêu Dao phái người. Bắc Môn bên kia xuất thủ cơ hồ tất cả đều là Tiêu Dao phái đệ tử. Một vị đại thần kiên trì nói ra tình hình thực tế. Đám đại thần ở tại Hoàng Cung bên ngoài, cửa thành bên kia vừa có động tĩnh thời điểm, bọn hắn liền đã phát giác. Có chút đại thần ý đồ sớm lao ra, đáng tiếc phát hiện hết thảy đều là uổng công. Cái kia từ thiết kỵ tạo thành vòng vây giống như là một khung to lớn cối xay thịt. Ai đi đều là chết. Tiêu Dao phái, Tiêu Dao phái, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tống Nhân Tông triệt để không có chủ ý. Ngay tại hôm qua, bọn hắn mới cho Tiêu Dao phái đưa tự viết, mà lại trong chiều hình thức một mảnh tốt đẹp. Bệ hạ, hiện tại đã tới đã không kịp. Duy này lúc chỉ có tụ tập toàn bộ đại nội cao thủ giữ vững cửa cung.